mình không giết, nhưng mà mình cũng bên cạnh cái không giết đó, vì mình hiểu ý nghĩa tại sao mình không giết, cho nên mình cũng đi thêm một bước nữa, đó là mình không nợ làm bảo thì mình đánh chó đánh mèo mà tâm tồn. Hoặc là nhiều khi mình đào đất trồng bông thì mình cũng tránh, mình còn không có ý giết, nhưng mà mình coi nếu mà mình cẩn thận được mà để đỡ chết con này con kia mình cũng tránh. Mà với cái lòng như vậy đời sau sinh ra đó là không có bệnh, không có bị tai nạn, không có bị chết yểu, cái đó có biển mà tin. Và còn nhiều chuyện lắm, trong kinh nó giữ giới sắc sanh nó được 20 mấy quả báo, mà trong đó có tôi kể cái này quý vị phải chấp nhận thôi. Tôi mới nói kiếp sau được trường thọ vì ta không có tước đoạt mạng sống của ai. Còn nữa, vì không sát sanh cho nên ta không có bị bệnh hoạn, bởi vì muốn giết một loài nào đó mình phải tấn công vào ngũ tạng đó, đúng không, tấn công vào cái sức khỏe của nó mới chết được chứ. Đằng này mình không có sát sanh cho nên mình được khỏe mạnh. Và nó có nhiều cái lạ lắm, người không sát sanh là kiếp sau sanh ra là sẽ không có bị cái cảnh mà sanh ly tử biệt. Ở nhà đó là mình cứ toàn sanh vô cái dòng mà sống thọ không. Các vị có biết những cái đám tang mà 90 tuổi ít người khóc luôn, biết không? Tại sao vậy? Nó đã chuẩn bị từ lâu rồi. Như ông ngoại tôi thương nó, mà ngoại mất tôi không có khóc, tại vì ở trước khi ông mất ông lãnh. Cho nên mình đã chuẩn bị tư tưởng trước, ông đã yếu từ từ rồi ông nói tào lao thiên tướng, ông đâu có biết tôi là ai. Thì nhờ vậy tôi cũng đỡ, còn cái kiểu mà đang sáu mấy tuổi ngon lành, thương con thương cháu lăn đùng ra đứt bóng nó đau lắm. Nha. Cho nên cái người dưới sắc sanh đó là họ sẽ không có, họ sẽ đến họ cộng trú, họ sanh vào những cái dòng dõi mà sống, những gia đình sống thọ. Như bên Nga nó con là có cái làng nó sống lâu lắm. Buổi sáng nó nhà báo đi nghe gặp cái ông nó ngồi cũng già cũng ngồi cũng khóc. Thì hỏi hôm nay cũng bao nhiêu, ông nói 80 rồi. 80 mà ai làm cũng khóc. Nó ông già tôi sáng nào ông đánh tôi. Trời đất. 80 mà ông già đánh. Nó ừ. Già bao nhiêu nó già 100. Mà tại sao đánh cụ nó vậy, sớm thì nghe ông nội quên chào. Cái chuyện đó là những tàu lao, nhưng mà nó mua người ta mượn cái chuyện đó, người ta kể là bên bển nó lâu như vậy đó. Còn Việt Nam là chuyện khác. Đại phóng viên của cái tờ báo Heo Mỹ nó về Việt Nam, nó ghé bãi biển Vũng Tàu buổi sáng, nó gặp ba cụ chạy bờ biển rồi nó gặp cụ nhất. Nó hỏi cụ nay nhiều, ông mớm mém nó đến 13 tuổi, hỏi sao cụ sống lâu vậy. Nó không rượu, không đàn bà, không thức khuya, không ăn đồ mặn, không ăn đồ ngọt, không ăn đồ béo. Rồi hỏi cụ thứ hai, cái ông nó tôi hả 102 tuổi rồi. Rồi bí quyết của nó thì tôi cũng y như ông này vậy đó, mà tôi còn lên chùa rồi tụng kinh này, hàm dưỡng tâm linh rồi nữa. Còn hỏi cụ thứ ba, cái hỏi cụ thứ ba, hỏi trời cụ sao cụ sống lâu dữ vậy cụ. Cái nó tôi hả, đàn bà con gái rượu trẻ gì cũng có hết. Hỏi cụ nhiêu rồi? 30. Là cái gì cụ cũng có, cuối cùng hỏi nhiêu cụ nó cụ 30. Thì cho nên tôi muốn nói rằng là cái giới sát sanh nó quan trọng ở chỗ gì? Nó quan trọng ở chỗ là khi mà anh không sát sanh, nó không phải là trên hình thức không sát sanh, mà là về tinh thần đó. Nghe kể một cái tinh thần của người không sát sanh đó là vì đâu mà họ không sát sanh. Chính cái tinh thần đó nó mới cho họ sanh ra trong một cái hình hài khỏe mạnh. Các bạn biết có những chuyện lạ lắm. Ngay cái vùng mà Mỹ thả bom tử, có những vùng cho những người hoàn toàn vô can, bị miễn nhiễm, vô nhiễm không bị hết. Để ngay cả cái xứ nghèo như bên Tây Tạng và bên Trung Quốc, cái thời mà thiếu ăn á, thì vẫn có những cụ 90 tuổi mà hồng hào trẻ khỏe như thường. Và tôi còn biết chuyện nên là nhất rất nhiều cụ nhà, rất nhiều phụ nữ nhà quê mình mà là một nắng hai sương, có đồng gánh kẻo kẹt nuôi chục đứa con, đứa nào đứa nấy, đứa bệnh đứa đau lên, mà bà má thì cứ dầm mưa gió nắng mà cứ cùi cùi lắm chữa bệnh. Cái ghê về cái tâm, cái tâm thương con, cái nghị lực của người đàn bà, và cộng với cái phước riêng cũng hình hài, nhìn nóng tông teo xương sẩu mà ăn cái gì bà cũng sống được, không bệnh nha, bà bệnh chắc cả làng sao. Cho nên nhớ, không giết chưa chắc là có phước, nhưng mà cái tâm trạng nào đã khiến cho du không sát sanh đó, cái đó mới là cái phước. Nhớ nha. Rồi trộm cắp cũng vậy. Trộm cắp là tôn trọng quyền sở hữu của người khác, không muốn người khác bị mất mát, nghe hiểu không? Nhờ cái phước này đời sau sinh ra, cái gì mình có mình giữ hoài không mất, hiểu chưa? Rồi cái thứ ba là cái giới tà dâm. Giới tà dâm là không có cái ý thích thú đối với những đối tượng mà được pháp luật bảo vệ, nghe hiểu không? Ở đó giờ các vị có bao giờ mình được nghe với định nghĩa giới tà dâm như vậy chưa? Có hiểu giới tà dâm là gì không? Thấy chưa?

tao năn nỉ mày, đang mày đi mày đừng có nói, chứ tao không cho mày đi. Nó nói, tao là anh, tao ém em ở nhà thì kỳ, mà tao mày thôi mày là mày ngồi đó cho tao lại, mày đừng có nói gì tới á. Thì nghe nói em khỏi lại, anh khỏi lại, em hứa không có nói, trời đánh anh luôn đó. Nó tới nó ăn uống đàng hoàng xong xuôi rồi kéo đi về, cái nó kêu chủ nhà nè, không anh tôi là không có cho tôi nói, nãy giờ tôi mà nói rồi nha, mà mốt nhà có chuyện gì đừng trái nhà, đừng đổ thừa tôi rồi. Đó là khủng khiếp, có nghĩa là nó kỳ lắm, nó làm sao á, nó có khiếp luôn luôn. Thì dĩ nhiên quý vị có thể hiểu lầm, quý vị nghĩ là tại sao mà tôi đem cái chuyện vô duyên ở đây tôi nói ở đây. Thật ra vô duyên nó có nhiều chứ phải, cả cái âm nãy giờ tôi kể là ăn nói vô duyên, còn cái giới tài dâm á là cái nhan sắc á, nó có problem ở trong tướng số, nó là trong trọc có thanh, mà trong thanh có trọc là sao, là nhiều người thấy họ xấu á, nhưng mà trong cái xấu đó nó có cái sàn, cái đó gọi là trong trọc có thanh, còn trong thanh có trọc đó là trong sang nó có pha cái xấu. Nghe giống nhau, một cái là trong sang có xấu, một cái là trong xấu có sang. Thì cái mà cái duyên nghe là cái ngầm cảnh nó đánh bại cái khác, nó đánh bại cái nổi bật. Thì như là trong xấu mà có cái duyên thì cái duyên nó là cái nổi bật, còn trong xấu nó có cái sang là cái sang nó nổi bật, còn trong sang mà nó có xấu thì cái xấu nó nổi bật. Bây giờ bên Thượng Hải ngày xưa có năm 1934 có cái ông tỷ phú, ông mời một ông thầy bói về cô tướng, ông dòm dòm hai chị em đứa con gái, cái ông nói ô cô Út quý quá, cô Út là mệnh phụ nha, cô Út là quý quá. Không nói xong rồi móc đứa thuốc ông hút, rồi ông đi ra ngoài sân ông uống rượu, ông không nói tới cô chị. Thì ông tỷ phú ngạc nhiên, ông tưởng là ông này quên, ông này đi ăn đó, còn cái cô chị thì sao thầy? Cái ông nói đời thấy vậy chứ mình đâu có biết mai vậy mai khác, ông nói vậy đó. Cái ông nói không, mà thiệt ông không nói thiệt, bộ nó có cái gì xấu rồi sao? Ông không có, ông biết tôi đâu phải thần tiên gì, coi có lúc trật lúc trúng. Ông cứ nói lòng vòng vòng, ông kêu nó có chuyện rồi phải không, nhỏ chuyện có chuyện phải không, ông thấy nó là sao không? Ừ, mà tôi cũng nghĩ tại tôi lâu lâu tổ ra cũng coi bậy gì, nó ở đâu lạ. Cái ông nói lòng nóng ruột, không kể chuyện ông có bối miễn gì cái chuyện ma hợp quá. Ông nói đi, nó bị cái gì để tôi biết, tôi chuẩn bị, tôi là tỷ phú, nó muốn cái gì tôi sẵn sàng mua nó cho nó nguyên một góc phố để nó làm chủ. Bây giờ nó có nằm liệt nữa thì nó cũng có ăn một đời gì hết, tôi có sợ. Ông nói đi, cái mà tôi nói thiệt với ông, tôi thấy lạ, cái cô Út á thì cái tướng mệnh phụ đó, nhưng mà có cô lớn đó thì tôi nghĩ là tôi sai, chắc tôi về tôi đốt sách, vì cái tướng của cô lớn là gái điếm, nó quá vô lý, làm sao mà tôi dám nói được. Cái tướng là tướng cái điếm, không thể nào mà khác được. Mà chắc tôi về chuyến này chắc tôi giải nghệ luôn, bởi vì không người khác được, nhưng mà đối với ông bây giờ tôi có làm chim bao nên nó làm sao con gái ông nó làm điếm được. Bây giờ rõ ràng hồi nãy ông nói đúng, vì con gái ông nó có nằm liệt lên nữa, nợ cái dãy phố ông qua ông cho mướn ăn 15 kiếp chưa có hết thì thôi, ông là điếm điếm chỗ nào, chắc tôi đã bậy rồi. Đời mà người phàm nó phải thần thánh thì nó thế nào cũng có bậy à, mà đúng vậy. Hai cô, một cô Út thì lấy chồng cũng đại khái cũng người cũng danh giá, cũng tầm tầm mông đăng hồi đó. Còn cô chị thì ông bố ông lựa một cái thằng coi như là chức vụ dữ dằn hơn con nhỏ Út để cho nó bảo đảm. Nhưng mà không ngờ cái thằng rể lớn này nè, nó là cái thằng mà coi như là mình biết kêu cái chữ gì cho nó vừa điểu giả mà vừa điểu thiệt nữa. Coi như là nó lấy vợ nó để làm cái bàn đạp nó đi lên, biết không? Ví dụ như nó đi lên, nó đi nhậu nhẹt bạc ti mà nó gặp ông sếp mà khoái vợ nó là nó gài cho vợ nó giỏng để cho nó lên, hiểu không? Rồi cứ hết vụ này qua vụ khác thì sao, đi qua cậu ông này thì ông liếc đó là ông là anh cũng tìm cách anh tổ chức, anh thiết kế, anh setup làm sao đó để cho ông này vợ con. Cuối cùng cô vợ anh là coi như là tỉnh dậy thì xong, cái cứ mỗi lần mà tỉnh dậy là xong rồi, coi như riết rồi mà cổ thành ra là một cái món đồ để ông xài. Mà nó hay ác cái này, đàn ông thì tôi đâu có phải ra ngoài tôi biết, thế tôi hiểu đó, là khi người đàn bà của mình mà qua nhiều tay có về cũng nản, hiểu không? Mà ổng thì thêm quyền lực power ổng nhiều lắm, cho nên là kể từ lúc vợ ổng đi với nhiều người, mà chính ổng là người sắp đặt chứ không phải là bả là hư, không phải, do ổng là người sắp đặt. Nhưng mà ổng sắp đặt riết rồi ổng nản bả, cho nên riết ổng muốn rớt bả mà ổng lui tới mấy con vợ bé thôi,